Sau khi tôi C, H, E, T, anh ấy điên rồi. Chương 21, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tôi bị vạch trần suy nghĩ, giận dữ đến mức mất hết bình tĩnh, giọng trầm xuống, quát, con đang nói linh tinh gì vậy? Lâm Tư Vũ cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt, con nói linh tinh sao? Ba vốn chưa từng yêu thương chúng con, đúng chứ? Rồi chị ta quay sang nhìn mẹ tôi, ánh mắt sắc bén như dao. Mẹ à, mâu thuẫn giữa mẹ và ông bà nội, từ đầu đến cuối chẳng liên quan gì đến Lâm Tả Ước. Lý do ông bà không ưa mẹ là vì ba chưa từng đứng ra bảo vệ mẹ, chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Mẹ không muốn thừa nhận mình đã lấy phải một người đàn ông vô dụng, nên mới trút hết mọi oán hận lên Lâm Tả Ước. Mẹ nói xem, mẹ hơn gì con chứ? Mẹ tôi run rẩy, hai tay che chặt miệng, nhưng ánh mắt lại không hề nhìn Lâm Tư Vũ dù chỉ một lần. Bà chỉ hướng về phía tôi, nước mắt giàn giụa. Tả Ước, mẹ xin lỗi, là mẹ sai rồi, đừng đi, được không con? Từ nay mẹ sẽ đối xử tốt với con. Lâm Tư Vũ bỏ xuống ngay, giọng hình dục lần đầu mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ. Anh ấy giống như một kẻ nghèo khổ vô tình làm vỡ món đồ cổ quý giá. Bất lực, nhưng cũng sợ hãi và cuống quýt đến điên cuồng. Lâm Tư Vũ nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng nụ cười lại lạnh như băng. Anh đúng là yêu cô ta rồi, phải không, hình dục? Chẳng phải anh thương em nhất sao? Chúng ta lớn lên bên nhau bao nhiêu năm? Anh cưng chiều em bao nhiêu năm? Nhưng cuối cùng, vẫn để Lâm Tả Ước cướp mất anh. Đúng không? Em sẽ không để anh có cơ hội nhìn thấy cô ta đâu. Tuyệt đối không? Dứt lời, Lâm Tư Vũ cầm lấy chiếc bật lửa bên cạnh. Ngọn lửa lập tức bùng lên, rồi từ từ tiến về phía món đồ màu đen ấy. Hình dục hoảng hốt, giọng nói gần như vỡ ra. Đừng, Tư Vũ, đừng mà. Thế nhưng, ánh mắt Lâm Tư Vũ đã trở nên điên loạn. Ngọn lửa bén vào món đồ. Ngọn lửa bập bùng, còn chị ta thì cười lớn. Nước mắt lại không ngừng rơi. Chỉ còn một bước nữa thôi. Chỉ một bước nữa là em có thể cưới anh rồi. Là em có thể hạnh phúc rồi. Tại sao? Tại sao lại thành ra thế này? Hình dục lao tới, đẩy mạnh chị ta ra, giật lấy món đồ từ trong tay chị ta. Lâm Tư Vũ ngã nhào xuống đất, ôm lấy N, G, Ư, C mình. Cả người co rúm lại. Đau, đau quá. A dục, cứu em với. Sắc mặt chị ta trắng bệch, môi tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm. Nhưng hình dục thậm chí không thèm quay đầu lại. Anh ấy chỉ tập trung dập ngọn lửa trên món đồ ấy. May mắn thay, nó không dễ cháy. Lửa mới bén một chút đã nhanh chóng vụt tắt. Ba tôi lúc này cũng lao tới, bế xốc Lâm Tư Vũ lên, vội vàng chạy ra ngoài. Phía sau lưng ông, giọng hình dục lạnh lẽo đến cực điểm. Đừng để cô ta C, H, E, T chữa khỏi bệnh xong. Hãy đưa cô ta đến nơi mà Lâm Tả Ước từng sống. Những gì Lâm Tả Ước từng phải chịu đựng, ông hãy để cô ta trải qua từng thứ một. Nếu không, Lâm gia sẽ phá sản. Chắc ông cũng biết tôi chưa bao giờ nói đùa, phải không? Bước chân ba tôi khựng lại. Sau vài giây im lặng, ông nặng nề đáp. Được. Trong lòng ông, Lâm Tư Vũ vẫn đau đớn quằn quại, nhưng lại bật cười như kẻ đờ. I, E, N, điên rồi. Tất cả mọi người đều điên rồi. Tiếng cười của chị ta dần xa, rồi biến mất hẳn. Phòng khách rộng lớn giờ chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của mẹ tôi. Nhưng tôi thậm chí chẳng buồn nhìn bà nữa. Ánh mắt tôi chỉ chăm chăm vào vật thể màu đen trong tay hình dục. Tôi bắt đầu nghi ngờ. Họ thực sự có thể nhìn thấy tôi là vì món đồ này sao? Dường như để chứng minh suy đoán của tôi, mẹ tôi bỗng hét lên thất thanh. Hình dục, cậu mau nhìn này, cách chương.